Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, chuyện này náo loạn rất lớn, ngay cả Trình Tuyết Ý là đệ tử Thái Huyền Cung cũng có nghe nói tâm trạng của nàng thay đổi chóng mặt theo tình hình. Ban đầu là kinh hãi vì Thẩm Nam Âm thế mà lại răng lưới tình rộng như vậy, cả biển cá mênh mông ngoài nàng ra còn nhiều cá khác, sau đó lại kinh ngạc vì sự thật được phơi bày. Thì ra Thẩm Nam Âm dù chịu bao nhiêu tra tấn cũng không chịu thừa nhận quan hệ của bọn họ là có lý do. Họa bị yêu ngàn năm, vậy thì thật lợi hại, nàng vì không để lộ thân phận mà áp chế linh mạch, thực lực không bằng lúc trước, thế mà cũng bị lừa. Chẳng trách mấy hôm nay luôn cảm thấy tinh lực không đủ, hóa ra là bị yêu quái hút tinh khí. Làm cả buổi, nàng nhận nhầm người rồi. Trình Tuyết Ý, đêm khuya vắng lặng. Thẩm Nam Âm sau khi tu luyện và xử lý công việc quan trọng của tông môn xong mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc tháo châm cài tóc, nhìn thấy hình ảnh tiên hạc được điêu khắc sống động như thật trên châm ngọc, hắn không khỏi cảm thấy quen mắt. Đây là châm cài tóc hắn đeo đêm xảy ra chuyện, lực nắm châm cài tóc hơi mạnh hơn, Thẩm Nam Âm nhớ lại cảnh tượng sau khi thay y phục. Hắn nhìn chằm chằm Trình Tuyết Ý giúp hắn vấn tóc hồi lâu mới bắt đầu động thủ. Châm cài tóc được đặt ở vị trí trong cùng của ngăn kéo, không biết đã chạy ra ngoài từ lúc nào. Tính kỹ ra, việc tu sửa trấn yêu tháp cũng mới qua 7 ngày. 7 ngày đối với tu sĩ chỉ như một cái chớp mắt, một vài ký ức chưa từng cố ý xóa bỏ lại ập đến vào lúc đêm khuya tĩnh lặng. Thẩm Nam Âm đã 7 đêm không ngủ, dù với tu vi như hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi. Hắn biết mình nên nghỉ ngơi cho tốt, nhưng vừa nhớ tới mọi chuyện xảy ra trong hang động ẩm ướt kia, hắn lại không tài nào ngủ được. Khi bị các sư muội tìm đến vây quanh, hắn không thấy Trình Tuyết Ý trong đám người. Nhớ đến nàng mặc y phục đệ tử ngoại môn, chắc là không thể đi cùng các sư muội nội môn, tin tức không được thông suốt. Sau đó sư tôn công bố nguyên nhân trấn yêu tháp bị phá, trả lại trong sạch cho hắn, cũng không biết nàng có nghe nói hay không. Bổ khí đan do Tô trưởng lão luyện chế có dược hiệu rất tốt, tất cả các sư muội đều nhận được. Nhưng Trình Tuyết Ý lại không lấy. Thẩm Nam Âm nhìn bình thuốc đặt trên bàn, đôi mắt to hơi đượm sương mù kia lại hiện lên trong đầu hắn. Vì vậy hắn biết nếu không tự mình chấm dứt, tinh thần hắn sẽ mãi mãi rối loạn như bây giờ. Điều này hiển nhiên không phù hợp với đạo tâm của hắn, vì vậy ngay sáng sớm hôm sau Thẩm Nam Âm đã tự mình đến Thái Huyền Cung tìm Trình Tuyết Ý. Hắn mang theo bình bổ khí đan. Khi đến Thái Huyền Cung mới phát hiện Trần Tố Thanh ngày đó đi cùng Trình Tuyết Ý có mặt, còn nàng thì không. Đại sư huynh muốn tìm Tuyết Ý, giọng nói của A Thanh khi nói chuyện với Thẩm Nam Âm run run, hai tay nàng nắm chặt lấy tay áo. Hôm nay Tuyết Ý không khỏe, cáo bệnh, đang ở nhà nghỉ ngơi. Thẩm Nam Âm đứng dưới mái hiên của Thái Huyền Cung, các đệ tử đi ngang qua đều hành lễ chào hỏi hắn. Hắn có thể gọi tên hầu hết các đệ tử này. Đối xử với bất kỳ ai cũng đều mỉm cười hỏi han, không hề tỏ vẻ phiền hà, hoàn mỹ đến mức không tìm ra được chút sai sót nào. A Thanh vốn nhút nhát dần dần cũng bị thái độ của hắn trấn an, bình tĩnh lại. Thẩm Nam Âm lúc này mới hỏi tiếp, nàng ấy không khỏe, hai người là bạn tốt, có biết tình hình của nàng ấy thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không hề che giấu sự quan tâm đối với tình trạng sức khỏe của Trình Tuyết Ý. Tay nắm bình thuốc hơi siết chặt, cho rằng nàng bị yêu quái hút tinh khí dẫn đến suy nhược, không thể xuống giường. Dù sao cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn có thiên phú bình thường, ngay cả các sư muội nội môn cũng phải dùng bổ khí đan mới có thể hồi phục. Trước đó bọn họ chán ăn, làm việc gì cũng không thể tập trung. Nhưng chỉ đoán là do bị tình nhân lạnh nhạt nên tâm trạng không tốt, căn bản không nghĩ đến là bị hút tinh khí. Yêu quái họa bì quả nhiên nắm bắt được tâm lý của các nữ tu. Chỉ cần có thể ở bên cạnh đại sư huynh, cho dù ban ngày phải giả vờ như sư huynh muội bình thường, chờ đợi thời cơ mới có thể công khai quan hệ cũng cam tâm tình nguyện. Hắn dựa vào điều này mà nhiều lần thành công, mãi đến khi bị nhốt vào trấn yêu tháp không thể tiếp tục duy trì quan hệ mới bị phát hiện manh mối. A Thanh nhìn Thẩm Nam Âm vài lần, nàng cũng nghe nói chuyện yêu quái họa bì, biết đại sư huynh bị hiểu lầm, các sư tỷ bị lừa. Nhớ lại ngày đó Tuyết Ý được đại sư huynh đưa về, chẳng lẽ cũng có liên quan đến chuyện này. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, đại sư huynh đừng lo lắng, Tuyết Ý bị bệnh cũ, cứ mỗi quý và mấy ngày này nàng đều sẽ không khỏe, qua mấy ngày nữa là khỏi thôi. Nàng do dự một chút rồi nói tiếp, Nếu đại sư huynh có việc muốn dặn dò nàng thì có thể nói với ta sẽ chuyển lời cho nàng. Thẩm Nam Âm xoay bình thuốc trong tay, nhỏ giọng nói. Vài câu nói đã làm chậm trễ thời gian của sư muội rồi, sao ta dám làm phiền thêm nữa, sư muội cứ đi làm việc của mình. Nói xong, hắn xoay người rời đi, A Thanh ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn, nghĩ đến chuyện các sư tỷ nội môn bị yêu quái họa bì lừa gạt, nàng hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu đổi lại là nàng, e rằng cũng không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của đại sư huynh. Trên người hắn không hề có chút kiêu ngạo hay cao cao tại thượng, dung mạo tuấn tú như tiên nhân trong tranh bước ra, lúc xoay người, đạo bào màu tuyết trắng lay động tựa như gió thoảng qua tim khiến trái tim nàng đập loạn nhịp. A Thanh lắc mạnh đầu, tự nhủ đừng nghĩ lung tung. Một nhân vật như vậy, có thể nói chuyện với nàng vài câu đã là chuyện hiếm thấy. Khi tức thanh khiết của hắn là thứ nàng cả đời này cũng không thể nào với tới. Đây chính là thuần linh căn sao. Nghe nói đại sư huynh là đơn thủy linh căn, 3 năm trúc cơ, 10 năm kết đan, 30 năm kết anh, chưa đến 100 tuổi đã bước vào hàng ngũ đạo quân, là người đứng đầu trong số các đệ tử hậu bối. Ngay cả Tĩnh Từ Pháp Tông khi còn trẻ cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. A Thanh là tạp linh căn. Đứng bên cạnh hắn một lúc cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần, thật sự không trách được ai cũng muốn tiếp cận hắn, cho dù tạm thời không có danh phận cũng không hoài nghi nhân phẩm của hắn. Yêu quái họa bì rất biết chọn người, cũng không biết đại sư huynh tìm Tuyết Ý có phải là vì chuyện yêu quái họa bì hay không. Nếu đúng, Tuyết Ý che giấu cũng thật giỏi, nàng ấy không hề để lộ chút dấu vết nào, cũng không biết có bị thương, trong lòng có khó chịu hay không. Nhà của các đệ tử ngoại môn ở dưới chân núi, Trình Tuyết Ý mỗi ngày phải đi tuần tra mất một canh giờ, còn Thẩm Nam Âm đến đây chỉ cần một cái niệm. Vừa đến nơi, hắn liền biết Trình Tuyết Ý đang ở đâu. Khí tức của nàng quen thuộc như vậy, hắn lập tức cảm nhận được vị trí của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự tìm được người rồi, Thẩm Nam Âm lại đột nhiên do dự. Tránh né người khác rồi đứng ở một góc yên tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn bình thuốc trong tay, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn bước tiếp. Vẫn phải giải quyết cho xong mọi chuyện. Vào thời điểm này năm ngoái, hắn đã đến Phệ Tâm Cốc thi triển hàng linh thuật cho ma tộc trong cốc. Cái gọi là hàng linh, đúng như tên gọi, chính là dùng linh lực bao phủ toàn bộ Phệ Tâm Cốc. Nghe thì có vẻ là chuyện tốt, nhưng thực chất là một loại tra tấn. Hắn không thích làm nhưng sư tôn luôn giao cho hắn. Sau này hắn làm tông chủ cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên dù trong lòng không vui, hắn vẫn luôn đi. Ma tộc tàn sát khắp nơi, sinh linh lầm than, làm hại vô số người vô tội, dạy mãi không sửa, bị phong ấn giam cầm cũng đáng đời, hắn luôn tự nhủ với mình như vậy. Mỗi lần đứng bên ngoài Phệ Tâm Cốc dùng linh lực đưa vào trong cốc, hủy diệt tu vi mà bọn họ tích lũy được trong 3 tháng, tiếng ca, yêu er, ên và nguyền rủa luôn văng vẳng bên tai. Dù Thẩm Nam Âm không nói nhưng Tĩnh Từ Pháp Tông cũng biết hắn không thích nghe, khuyên hắn nên che chắn thính giác, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng Thẩm Nam Âm không làm như vậy. Mỗi lần hắn đều tự hành hạ bản thân, chăm chú lắng nghe, cũng không biết là vì sao. May đợt này hắn không cần phải làm, nhưng chuyện trước mắt còn khó giải quyết hơn cả hàng linh. Lúc này đúng là giờ cao điểm, nhà của các đệ tử ngoại môn gần như không có ai. Chỉ có phòng của Trình Tuyết Ý là có hơi thở, hơn nữa hơi thở còn rất yếu ớt. Cách chương